Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3255, Chu Tước Thánh Chủ Thiếu Nữ Tâm, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Điện bên trong, hết thảy cao tầng tề tụ không chỉ là Phượng Hoàng Thánh Triều cao tầng, còn có Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Thanh Phong Đại Đế, Hàn Quang Dược Thần, hết thảy tham dự chiến tranh đỉnh cao cường giả, tất cả đều ở nơi này. Đương nhiên, Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện, cùng với các thế lực cao tầng, cũng sẽ không ít. Một lần nữa tu kiến về sau, Phượng Hoàng Điện so dĩ vãng lớn rất nhiều. Tô Hàn thức tỉnh, dùng thao thiên lực lượng trấn áp Quang Minh Thánh Chủ, khiến cho các đại thánh triều liên minh sụp đổ, sử dụng thần tinh thoát đi. Này đã chú định, Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ không lại xuất hiện lúc trước loại kia mối nguy. Ngày sau Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Bởi vậy, này Phượng Hoàng Điện thật muốn mở rộng rất nhiều. Nhưng coi như là dạng này, thời khắc này Phượng Hoàng trong điện vẫn là đầy ắp người. Liếc nhìn lại, có tới hơn vạn, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, lại là cũng không từng mở miệng, trong đại điện bầu không khí có chút an tĩnh. Tương lai mặc dù mỹ hảo, có thể ngay lập tức, vẫn còn có chút tai họa ngầm. Vừa mới theo loại kia nguy cơ sinh tử ở trong đào thoát, rất nhiều người cảm xúc, đều còn không có chậm tới. Này một trận chiến, đối với các thế lực lớn tổn thất, thật chính là quá lớn quá lớn. Cho dù là, tại gia nhập trận chiến đấu này trước đó, bọn họ nghĩ tới rồi sẽ có tổn thất, lại đều không ngờ rằng, lại là như thế oanh liệt. 27 ức chiến binh, tấn thăng 150 triệu. Đây là hạng gì khái niệm, trọn vẹn 2550 triệu chiến binh, vì bọn hắn sinh tồn, mà mai táng tại chiến trường ở trong. 2,5 tỷ người A. Vậy cũng là từng đầu sinh động sinh mệnh, một khắc trước còn tại cùng mình chuyện trò vui vẻ, sau một khắc, liền đã đạp xuống suối vàng. Quang Minh Thánh Chủ chết rồi, ba đại thánh triều 500 triệu chiến binh chết rồi, Phượng Hoàng Thánh Triều một phương, hết sức hưng phấn sao? Không, không có bất kỳ cái gì hưng phấn, duy nhất có cảm xúc, liền là hà giận, đường đường Thánh Chủ, bị Tô Hàn nhất chỉ đánh chết, bọn hắn cái kia bị áp chế nhiều ngày chọc khí. Cuối cùng xem như phun ra một chút. Nơi xa có bóng người đi tới, là Tiêu Vũ Tuệ đám người. Phượng Hoàng Thánh Triều cao tầng toàn bộ đứng dậy, khom người nói. Gặp qua chư vị phu nhân, này một trận chiến, Tô Hàn ngủ say, là Tiêu Vũ Tuệ đám người, một mực đang cho bọn hắn cổ vũ. Chân chính tác dụng, cũng không có bao nhiêu, nhưng nếu không phải bọn hắn mà nói, Phượng Hoàng Thánh Triều những cái kia chiến binh tâm, sợ là cũng sớm đã hỏng mất. Nhất là Tiêu Vũ Nhiên, nàng từng vì cứu vớt Phượng Hoàng Thánh Triều một chút chiến binh, dùng lực lượng một người, độc chiến 7 vị nửa bước thần cảnh. Cuối cùng, mặc dù đánh giết một vị, nhưng cũng là bị xỏ xuyên bả vai, máu tươi ba thước. Những người khác, đồng dạng là riêng phần mình nhận lấy khác biệt thương thế. Như đổi thế lực khác nữ chủ nhân, tại loại nguy cơ này phía dưới, sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Mà các nàng, vẫn luôn dùng thân là đầu. Xuất lĩnh Phượng Hoàng Thánh Triều, sát phạt không ngừng. Đám này thánh chủ phu nhân, là giá trị đến bọn hắn kính nể. Các nàng, cũng không phải là bình hoa, đều ngồi đi, vẫn là Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Các nàng hướng Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, khẽ khom người, vẫn là trước sau như một tôn trọng. Này chút, thật đúng là Phượng Hoàng Thánh Triều ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ vị trở lại. Tiêu Vũ Tuệ đám người, ngồi tại hai bên. Hơi hơi yên lặng, Tiêu Vũ Tuệ vẫn là nói. Ta biết chư vị trong lòng lo lắng, nhưng thánh chủ bởi đó trước hôn mê, thật là khiến người lo lắng, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian, mong rằng chư vị thứ lỗi. Sẽ không, Hàn Quang Dược Thần lắc đầu, hắn biết Tiêu Vũ Tuệ những lời này, kỳ thật nói đúng là cho nhóm người mình nghe. Dù sao, bọn hắn vẫn luôn muốn rời đi, lại bị Tiêu Vũ Tuệ cực lực giữ lại. Tiêu phu nhân lo lắng Tô Thánh Chủ an nguy, đây là lẽ thường, đám người lão phu, như thế nào lại đi trách cứ? Vô Cực Đan Thần cũng nói, Thánh Chủ rất nhanh liền tới, chư vị tạm thời chờ một lát. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu nói, trải qua chuyện này, các nàng đều luyện thành thượng vị giả tư thái. Cũng không phải là ngạo mạn cuồng vọng, cũng không phải cao cao tại thượng. Chẳng qua là loại kia khí chất, đã hoàn toàn khác biệt. Xa xa xa. Mọi người yên lặng bên trong, bên ngoài lại là có tiếng bước chân, vang lên. Tô Hàn thân ảnh, tại Tô Giao cùng đi phía dưới, đi vào đại điện. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đứng dậy. Bao quát Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ ở bên trong. Phượng Hoàng trong đại điện hết thảy thân ảnh, đều là đứng lên. Tô Thánh Chủ, gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, bái kiến Thánh Chủ, từng cái thế lực người, từng cái khác biệt xưng hô. Tóm lại, đều là cung kính, bây giờ Tô Hàn, sẽ không bao giờ lại bị người chỗ lên án. Cái kia nhất chỉ phía dưới, không chỉ là điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ sinh mệnh, càng là điểm diệt, đã từng thế nhân, đối với hắn tu vi hết thảy nghi vấn. Hắn, không còn là cái kia bị vô số cường giả, sinh sinh bưng ra tới Thánh Chủ. Hắn, liền là có Thánh Chủ chi tư, càng có Thánh Chủ chi năng. Ngồi đi, Tô Hàn khoát tay áo, mà trong đại điện người, cho đến hắn ngồi xuống về sau, mới vừa ngồi xuống. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn hơi hơi nghiêng đầu, hướng đứng ở một bên Liên Ngọc Trạch nói. Nhường ngươi chuẩn bị 1000 ức nguyên tố tinh thạch, chuẩn bị xong chưa? Liên Ngọc Trạch gật đầu. Đi thôi, đưa cho Chu Tước Thánh Chủ. Tô Hàn khoát tay, Liên Ngọc Trạch lập tức đi tới Chu Tước Thánh Chủ trước mặt, xuất ra 10 viên chữ vật giới chỉ. Đây là Thánh Chủ đưa cho Chu Tước Thánh Triều nguyên tố tinh thạch, mỗi một miếng trong chữ vật giới chỉ đều có 100 ức, mong rằng Chu Tước Thánh Chủ không muốn ngại ít. Cái này, nhìn lên trước mặt chữ vật giới chỉ, Chu Tước Thánh Chủ trợn mắt hốc mồm. 100 tỷ nguyên tố tinh thạch, đây là khái niệm gì? Đổi thành tiên tinh, cái kia chính là 10 vạn vạn ức tiên tinh. Dòng giã 10 triệu, đây là một bút thao thiên số lượng, cho dù là trước đó 10 tòa thánh triều cộng lại, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Tô Thánh Chủ, ngươi này là ý gì? Chu Tước Thánh Chủ tại bắt đầu sau khi khiếp sợ, lại là cau mày nói. Giúp ngươi, không phải là bởi vì nguyên tố tinh thạch, ngươi đừng có hiểu lầm. Lần này đại chiến, Chu Tước Thánh Triều chết quá nhiều người. Tô Hàn khẽ thở dài, bản tôn không cách nào làm cho bọn hắn khởi tử hồi sinh, nhưng ít ra, có thể làm cho thân nhân của bọn hắn sinh hoạt khá hơn một chút. Này chút tiên tinh, kỳ thật cũng không tính là cho các ngươi, mà là cho bọn hắn. Trước đó bản tôn liền hứa hẹn qua, mỗi người, vô luận sinh tử, đều sẽ có 100 nguyên tố tinh thạch thù lao, bây giờ cái hứa hẹn này, cũng nên thực hiện. Như thế cũng không dùng đến nhiều như vậy, Chu Tước Thánh Chủ lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Chu Tước Thánh Triều, xuất động 7 ức chiến binh, mỗi người 100 miếng, chính là 70 tỷ, còn lại 30 tỷ, xem như cho toàn bộ Chu Tước Thánh Triều thù lao. Tô Hàn nói, không được, này nhiều lắm, Chu Tước Thánh Chủ kiên quyết lắc đầu. Tô Hàn nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi đứng ở Chu Tước Thánh Chủ trước mặt, nói, nhất định phải nhường Tô Mỗ tự mình đưa cho ngài đưa tới tay. Ngài mới có thể tu sao? Ngươi, Chu Tước Thánh Chủ không biết nên mở miệng như thế nào. Đây là nàng lần thứ nhất, khoảng cách Tô Hàn gần như thế. Trước đó Tô Hàn hiện thân thời điểm, trong nội tâm nàng, liền từng xuất hiện dị dạng. Giờ phút này, nhớ tới đã từng yêu long cổ đế tên, nhìn lại một chút cái kia thanh tú đến cực điểm khuôn mặt, Chu Tước Thánh Chủ nhịp tim, đột nhiên gia tốc. Tốt, ta nhận lấy, nàng cúi đầu. Sợ Tô Hàn thấy mặt mình đỏ, cũng không có lòng dạ thanh thản lại đi cự tuyệt. Lần này, đa tạ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa ngồi trở lại chủ vị. Một câu cảm tạ, một chút nguyên tố tinh thạch, nhưng thật ra là vô phương biểu đạt Tô Hàn trong lòng cái kia phần cảm kích. Nhưng như hắn nói tới, chết những người kia, hắn vô phương đem bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Đây là Tô Hàn, duy nhất còn phần ân tình này biện pháp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.